Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Động Phủ Xuất Thế. Bát Phương chấn động, Lôi Đạo tiện tay đè xuống. Sau đó, liền không có sau đó, cùng Lôi Đạo trong dự đoán một dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên, ta làm sao có thể là khí vận con trai? Thật sự là hài hước, ngàn vạn cái trận điểm, tùy tiện chọn một liền là chân chính then chốt trận điểm. Căn bản không có khả năng. Lôi Đạo lắc đầu, cảm thấy chuyến này bây giờ tới là có chút bị thua thiệt. Hắn hẳn là sớm một chút biết, nếu như biết là này loại nói chuyện không đâu sự tình. Dù như thế nào hắn đều sẽ không tới, chính đáng Lôi Đạo chuẩn bị lập tức rời đi bảo khố cửa lớn. Thoát ly bảo khố đại trận lúc, bỗng nhiên, bảo khố cửa lớn thế mà tại rung động dữ dội. Ông, theo bảo khố cửa lớn chấn động, toàn bộ bảo khố đại trận thế mà cũng tại bắt đầu biến hóa. Cái này, chẳng lẽ đại trận có biến hóa? Ta gặp nguy hiểm rồi. Lôi Đạo biến sắc, cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Trước tiên liền thoát ly đại trận. Quay trở về Ngưu Ma Chúa Tể đám người bên người. Ngưu Ma Chúa Tể, này sao lại thế này? Không phải nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm không? Ba cái hô hấp thời gian, hiện tại liền một cái hô hấp thời gian đều không có. Lôi Đạo mơ hồ có chút tức giận, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao hư không động phủ đại trận, có thể là liền đỉnh tiêm đại chúa tể đều có thể tùy tiện diệt sát. Huống chi là Lôi Đạo như thế một cái bình thường chúa tể. Nếu là đại trận có biến hóa, Lôi Đạo ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Ây, chúng ta cũng không nghĩ tới đại trận sẽ có biến hóa. Trước đó chúng ta đã nếm thử qua vô số lần, khẳng định có thể kiên trì thời gian 3 hơi thở. Làm sao hiện tại liền thời gian 1 hơi thở đều không có liền xuất hiện biến hóa? Liền Ngưu Ma Chúa Tể cũng hơi nghi hoặc một chút. Chờ một chút, đó là, bỗng nhiên, Ngưu Ma Chúa Tể mở to 2 mắt. Không ngừng Ngưu Ma Chúa Tể, mặt khác 3 vị đỉnh tiêm đại chúa tể cũng đều mở to 2 mắt. Tại bọn hắn cái kia ánh mắt bất khả tư nghị dưới, bao phủ cả tòa bảo khố đại trận, thế mà đang nhanh chóng tán loạn lấy, cơ hồ trong chớp mắt, liền đã hoàn toàn biến mất, phảng phất căn bản cũng không có xuất hiện qua giống như. Đại trận, biến mất, đúng, thật biến mất, Lôi Chúa Tể, liền là tùy tiện tìm một cái trận điểm, thật liền là đại trận then chốt trận điểm. Giống như đúng thế, trong lúc nhất thời, Ngưu Ma Chúa Tể mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí không chỉ là Ngưu Ma Chúa Tể chờ 4 vị đỉnh tiêm đại chúa tể, liền Lôi Đạo chính mình cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn rõ ràng liền là tiện tay tuyển một cái trận điểm, sau đó tùy ý đè xuống, kết quả liền thật chính là then chốt trận điểm, từ đó đóng lại bảo khố đại trận. Đây thật là khó có thể tin, thậm chí liền Lôi Đạo chính mình cũng có chút hoài nghi. Hắn có phải thật vậy hay không là trong truyền thuyết khí vận con trai? Chẳng qua là, này lại làm cho Lôi Đạo khó mà tiếp nhận. Hắn cho tới nay, đều cảm thấy có thể tu luyện tới bây giờ mức độ là dựa vào cố gắng của mình. Vận khí, khả năng có, nhưng có lẽ chỉ chiếm 1/10 phân lượng thôi. Mà bây giờ, Lôi Đạo mới giật mình. Có lẽ vận khí thành phần có khả năng lớn một chút, khả năng chiếm cứ 3 thành trở lên. Lôi Đạo trong lòng có chút hoảng, không hiểu thấu liền thành cái gọi là hoang cổ đại lục khí vận con trai. Như thế nào hoảng? Thậm chí, đối mặt loại tình huống này, Lôi Đạo liền phản bác đều là vô lực như vậy. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, ngàn vạn cái trận điểm, lít nha lít nhít. Ngưu Ma Chúa Tể bọn người nhanh bước cho điên rồi. Thử vô số lần đều không thành công. Kết quả Lôi Đạo đi tùy tiện ấn vào liền thành công. Cái này có thể là trùng hợp giải thích được. Khí vận, nhất định là khí vận. Lôi đạo trên thân, thật sự có đại khí vận. Ha ha ha, lôi chúa tể, chúng ta không có nói sai đâu. Trên người ngươi thật có chuẩn bị đại khí vận. Không sai, may mắn thiệt thòi chúng ta tìm tới lôi chúa tể. Bằng không mà nói, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể mở ra bảo khố. Lôi chúa tể quả thật không? Hổ là có đại khí vận người tu hành. Nhìn một chút cỡ nào dễ dàng. Cỡ nào dễ dàng, tùy tiện lựa chọn một cái trận điểm, liền là then chốt trận điểm, dễ dàng liền phá hết để cho chúng ta này chút đỉnh tiêm đại chúa tể đều thúc thủ vô sách đại trận. Không có lôi chúa tể, chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn cũng vào không được bảo khố. Lôi chúa tể trên người khí vận thật sự là mạnh mẽ, liền thánh nhân hy tự mình bố trí trận pháp, đều không ngăn cản được lôi chúa tể trên người khí vận. Đủ thấy lôi chúa tể trên người khí vận khủng bố cỡ nào. Không hổ là trong truyền thuyết khí vận con trai, không tầm thường. Lôi đạo hiện tại là khóc không ra nước mắt, làm sao tùy tiện lựa chọn một cái trận điểm, liền thành then chốt trận điểm. Thậm chí hiện tại liên trận pháp đều biến mất, này đích đích xác xác liền là công lao của hắn. Lôi đạo nghe được bốn vị đỉnh tiêm đại chúa tể tán thưởng, biểu lộ lại đều cứng đờ, trong lòng hết sức phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, toàn bộ hư không động phủ lại rung động dữ dội lên. Bảo khố cửa lớn cũng tại chậm rãi mở ra, nhưng coi như là bảo khố đại môn mở ra, hẳn là cũng sẽ không có như thế động tĩnh khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Hư không động phủ xuất hiện biến cố. Không tốt. Hư không động phủ thế mà rời đi không gian thông đạo. Hiển hóa trong hư không, tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chúng ta đến tranh thủ thời gian tiến vào bảo khố bên trong, đem bên trong bảo vật quét sạch sành sanh, bằng không, liền không còn kịp rồi. Ngưu ma chúa tể bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn rất rõ ràng. Thánh nhân hy hư không động phủ bạo lộ ra sẽ khiến hạng gì chấn động to lớn. Loại tình huống này, hoang cổ đại lục thánh nhân cùng thủy tổ lập tức liền có thể cảm ứng được. Mà một tòa thánh nhân động phủ, coi như là thánh nhân, thủy tổ đều sẽ vô cùng tâm động. Thánh nhân cùng thủy tổ đều có thể đủ xuyên toa không gian, lại tới đây cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Đến lúc đó, nơi nào còn có Ngưu Ma chúa tể đám người phần. Bởi vậy, hiện tại phải nắm chắc thời gian, lập tức liền vơ vét bảo khố ở trong bảo vật. Đi, đi vào. Sau một khắc, lôi đạo đám người cơ hồ không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng bay vào bảo khố ở trong. Hoặc cổ đại lục, Nguyên Thánh Cung, Thánh Nhân Nguyên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Đối với trước đó Thiên Long bộ lạc sự tình, Thánh Nhân Nguyên cũng thực sự tức giận, chỉ tiếc, nhưng cũng không làm gì được bàn thành minh giới người tu hành. Lần trước, Thánh Nhân Nguyên ngay tại thủy tổ không trên tay ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Này vẫn luôn nhường Thánh Nhân Nguyên canh cánh trong lòng. Thánh Nhân Nguyên cũng không phải bình thường thánh nhân. Hắn nhưng là đã trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp. Đây là Thánh Nhân Nguyên lần thứ 4 kỷ nguyên. Mỗi vượt qua 1 lần kỷ nguyên đại kiếp, thánh nhân thực lực đều sẽ có bước tiến dài. Có thể trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp, thánh nhân nguyên thực lực tương đương mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, nhưng như cũ tại thủy tổ không trên tay ăn quả đắng. Đủ thấy thủy tổ không khủng bố, tối thiểu cũng là đã trải qua 5 lần kỷ nguyên đại kiếp mạnh mẽ thủy tổ. Thánh nhân nguyên lập tức mở mắt. Thánh nhân hy hư không động phủ xuất thế, hơn nữa còn là tại thánh nhân cổ địa bàn. Sau một khắc, thánh nhân hy thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Bàn thành, thủy tổ bàn cũng đột nhiên mở mắt, hư không động phủ hiện thế. Đây không phải hoang cổ đại lục thánh nhân hy động phủ sao? Thánh nhân hy, mặc dù chỉ trải qua 1 lần kỷ nguyên đại kiếp, nhưng hắn đi truy tầm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, cố gắng né qua lần thứ hai kỷ nguyên đại kiếp, chẳng qua là hiện tại Bạt Vô Âm Tín, không nghĩ tới động phủ của hắn thế mà xuất thế. Ân, đến đi xem một chút. Thủy Tổ Bàn trong lòng cũng đang tính toán lấy. Thánh Nhân Hy, đó là hoang cổ đại lục Thánh Nhân. Động phủ của hắn không phải bình thường. Trước kia tìm không thấy ngược lại cũng thôi. Hiện tại thế mà xuất thế. Động tĩnh lớn như vậy, Thủy Tổ Bàn há có thể không đi. Thế là, Thủy Tổ Bàn cũng vừa sải bước ra. Thân ảnh biến mất tại Bàn Thành. Thương Thành, Thủy Tổ Thương Động Phủ. Thủy Tổ Thương chính là bản kỷ nguyên thành tựu Thủy Tổ. Hơn nữa còn là tại hoang cổ đại lục ở trong thành tựu Thủy Tổ. Không giống bình thường, mặc dù ngay cả một lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có trải qua. Nhưng hắn lại là đặc thù nhất Thủy Tổ. Vô luận là tại Thánh Nhân trong mắt vẫn là Thủy Tổ trong mắt. Đều là đặc thù nhất cái kia. Thánh Nhân Hy hư không động phủ xuất thế. Thủy Tổ Thương mở mắt. Hắn cũng cảm ứng được hư không động phủ động tĩnh. Đối với Thánh Nhân Hy, Thủy Tổ Thương cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Dù sao, Thánh Nhân Hy tại bản kỷ nguyên liền cơ hồ chưa từng xuất hiện. Mà Thủy Tổ Thương cũng là tại đây cái kỷ nguyên mới trở thành Thủy Tổ. Nhưng Thủy Tổ Thương biết Thánh Nhân Hy tan biến nguyên nhân. Thánh Nhân Hy lại ngược dòng tìm hiểu kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Này vô cùng nguy hiểm. Đã từng rất nhiều thánh nhân hoặc là thủy tổ đều muốn đuổi theo ngược dòng kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Nhưng cuối cùng trên cơ bản đều không giải quyết được gì. Thậm chí hoàn toàn biến mất. Thánh Nhân Hy cũng là như thế này. Bất quá, nếu hư không động phủ xuất thế, cái kia dù như thế nào cũng muốn giành giật một hồi. Nhất là hư không động phủ xuất thế địa phương, tựa hồ khoảng cách Thương Thành rất gần. Thế là Thủy Tổ Thương cũng vừa sải bước ra, tan biến tại động phủ ở trong. Trên thực tế, giờ phút này không chỉ là Thủy Tổ, các thánh nhân biết, phàm là khoảng cách hư không động phủ tương đối gần một chút chúa tể, thần ma cũng đều biết. Nhất là tại Thương Thành, cơ hồ toàn bộ thương nội thành các chúa tể đều có thể thấy nơi xa giữa hư không tòa kia như ẩn như hiện, tản ra nghiêm nghị thần uy động phủ. Dù sao, Thương Thành khoảng cách hư không động phủ vẫn tương đối gần. Đó là cái gì? Giống như là một tòa động phủ. Động phủ, không biết là hư ảnh vẫn là chân chính động phủ. Giống như là chân chính động phủ. Một tòa chân chính động phủ, xem ra có chút giống là hoang cổ đại lục một ít mạnh mẽ cái gì động phủ. Chẳng qua là, làm sao trong hư không? Chờ một chút, các người chẳng lẽ quên đi một cái truyền thuyết? Hoang cổ đại lục Thánh Nhân Hy truyền thuyết. Thánh Nhân Hy truyền thuyết. Đúng, hoang cổ đại lục vẫn luôn có nghe đồn. Thánh Nhân Hy hư không động phủ một trận trong không gian. Có ai có thể tìm tới hư không động phủ, liền có thể đạt được Thánh Nhân Hy hết thảy bảo vật. Thậm chí minh ngộ Thánh Nhân chi bí, thành tựu Thánh Nhân hoặc là Thủy Tổ. Thật chính là hư không động phủ. Không được, đến nhanh đi nhìn một chút. Vô luận có phải hay không hư không động phủ. Động tĩnh lớn như vậy, vậy khẳng định không thể coi thường. Có lẽ, đây là cơ duyên to lớn. Đúng, cơ duyên đến, không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Thành đều chấn động. Thế là, vô số chúa tể, đại chúa tể, đều cấp tốc rời đi Thương Thành, hướng phía giữa hư không tòa kia to lớn hư không động phủ bay đi. Hư không động phủ bên trong, Lôi Đạo, Nghiêu Ma chúa tể đám người, nhanh chóng bay vào bảo khố ở trong. Chẳng qua là, vừa mới bay vào bảo khố, năm người lại vẻ mặt cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt biến vô cùng cổ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.